Tài năng tuyệt sắc, quyển 1, góc truyện audio.com. Khắc Lôi Nhã nhìn trước mắt gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại, cảm nhận hơi thở ấm áp của Phong Dật Hiên phả trên mặt nàng, trong lòng không khỏi căng thẳng, không chút nghĩ ngợi liền đánh một quyền vào ngay chỗ cũ. A Phong Dật Hiên tránh cũng không tránh, trực tiếp chịu phải một quyền này, mắt lần nữa hoa hoa lệ lệ hôn lên vòng ấn ký màu đen. Dám lại gần ta nữa, ta đánh cho ngươi bộ mặt nở đầy hoa. Khắc Lôi Nhã xoay người hừ lạnh đi về phía trước đi. Rồi sau đó mới nhẹ nhàng thở phào một cái, đáy lòng không khỏi khẩn trương. Đáng chết cái tên Phong Dật Hiên này, đột nhiên dựa vào gần như vậy, sợ hết hồn, thật muốn ăn đòn mà. Đáng đời, chờ ta một chút, Phong Dật Hiên che mắt vội vàng chạy theo, khóe miệng lại mang theo một nụ cười thản nhiên. 3 tháng qua đi, không có ai biết Phong Dật Hiên và Khắc Lôi Nhã ở nơi hỗn loạn này rốt cuộc đối mặt với những thứ gì, cũng không biết bọn họ rốt cuộc đã trải qua khảo nghiệm ra sao. Trên phong đảo Thiên Cương, Phong lão ngồi chồm hồm trên mặt đất, đảo đảo rổ rau trong tay, lão một mình ẩn cư ở chỗ này, hoàn toàn tự cung tự cấp, làm việc không thấy mệt mỏi. Dù sao lão còn là một phàm nhân, muốn ăn cơm muốn mập mạp. Ai nha, lúc nào thì có thể trở về đây? Thiên Cương Phong lão từ nhẫn không gian móc ra khối thủy tinh nho nhỏ, nhìn qua nhìn lại, thủy tinh không có bất kỳ gì khác thường. Lão đã để lại ấn ký trên người tiểu tử Phong Dật Hiên, nếu Phong Dật Hiên từ thế giới kia ra ngoài, khối thủy tinh này sẽ có phản ứng. Đã là mùa xuân rồi, Thiên Cương Phong lão ngáp dài, đem khối thủy tinh cất đi. Ban đầu lão cùng với lão tặc Tư Không Lâm tốn 3 năm mới từ chỗ đó ra ngoài, không biết tiểu tử thối và cô gái nhỏ lúc nào thì ra ngoài. Trong khoảng thời gian Phong Dật Hiên và Khắc Lôi Nhã ở tại không gian tu luyện, thế cục An Mạt Cách Lan đã xảy ra biến hóa cực lớn. An Mạt Cách Lan, Hoàng Cung, tẩm cung của công chúa Mã Lệ Ti, ca ca, không ngờ đại hoàng tử lại đồng ý điều kiện của thần điện. Sắc mặt công chúa Mã Lệ Ti không tốt, nhìn nhị hoàng tử Lý Á Hy đi qua đi lại ở trước mặt mình, lạnh lùng nói. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đại hoàng tử lại có thể đồng ý điều kiện hà khắc như vậy của thần điện Quang Minh. Phải biết, đồng ý điều kiện như vậy, sau này cục diện nhất định là thần quyền áp đảo vương quyền. Làm sao có thể được? Ta cũng vậy, không nghĩ tới hắn vì vương vị lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Qua nhiều năm như vậy, thần quyền cùng vương quyền vẫn cân bằng về thế lực, nhưng hắn lại muốn đánh vỡ sự cân bằng này. Thần điện muốn áp đảo hoàng thất chúng ta, nằm mơ đi. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý điều kiện như vậy. Trong mắt nhị hoàng tử Lý Á Hy là vô cùng lo lắng và tức giận, nắm chặt quả đấm đốt ngón tay trắng bệch. Điều kiện như vậy quả thực là vũ nhục cực hạn. Nhưng mà bây giờ làm sao đây? Công chúa Mã Lệ Ti cao mày trầm tư, Cổ Đốn công tước một mặt phái Tẫn Diêm trợ giúp ca ca, nhưng Á Lực Khắc cũng đã công khai toàn lực trợ giúp đại hoàng tử, mà Cổ Đốn công tước lại chưa bao giờ can thiệp. Chẳng lẽ hắn muốn ủng hộ cả hai bên, cái lão hồ ly Cổ Đốn này? Nhị hoàng tử Lý Á Hy cắn răng, ngồi xuống, công chúa Mã Lệ Ti nhìn thoáng chút đăm chiêu, nhị hoàng tử Lý Á Hy tiếp tục nói, cái lão hồ ly này, thẩm phái Tẫn Diêm trợ giúp ta, vì ta cung cấp một chút trợ lực, nếu ta lên ngôi, lão là công thần. Nhưng mà cháu của lão Á Lực Khắc trợ giúp đại hoàng tử, lão. Góc truyện audio.com, không ngăn cản, đó là âm thầm trợ giúp, mặt ngoài nhìn là hành vi cá nhân của Á Lực Khắc, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Không sai, hắn muốn yên lặng theo dõi biến hóa, sau đó thu lợi cả hai bên. Công chúa Mã Lệ Ti trong lòng hừ lạnh, thật là lão hồ ly giảo hoạt, hai đầu đều muốn chiếm. Nhưng sao có thể để lão đạt được ý nguyện? Về phần lão có thầm ủng hộ đại hoàng tử hay không, chúng ta cũng không rõ ràng, tựa như đại hoàng tử không biết Cổ Đốn công tước có ủng hộ chúng ta hay không. Nhị hoàng tử Lý Á Hy cắn răng cau mày, con ngươi trở nên hung ác, trong giọng nói cũng để lộ ra chút bất đắc dĩ. Nhưng Khải Sát Lâm vẫn còn ở trong tay chúng ta. Công chúa Mã Lệ Ti nói tới chỗ này trong lòng nhẹ nhàng than thở, nếu như có thể, nàng cũng không muốn tổn thương Khải Sát Lâm, không muốn dùng đến lá vương bài này. Nàng không muốn nhìn thấy Khắc Lôi Nhã tổn thương, nàng rất rõ ràng nhất địa vị Khải Sát Lâm ở trong lòng Khắc Lôi Nhã. Không thể đánh chủ ý Khải Sát Lâm, mặc dù nàng ta là người rất quan trọng trong nhà Hy Nhĩ, nhưng mà ta đã đồng ý Khắc Lôi Nhã, sẽ bảo đảm an nguy của nàng ta. Nhị hoàng tử Lý Á Hy cao mày nhìn đáy mắt có chút âm trầm của công chúa Mã Lệ Ti công chúa, lập tức lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Muội muội này của hắn hiểu rõ nhất, nhưng mà tuyệt đối không phải là người mặt ngoài đơn thuần, hoạt bát, mà tâm cơ của nàng còn lớn hơn cả mình, vượt xa cả đại hoàng tử. Nhưng nếu công chúa Mã Lệ Ti là nam tử tương lai vương vị còn phải nói không chừng là của nàng. Mà công chúa Mã Lệ Ti chỉ có ở trước mặt của hắn mới có thể lộ ra một mặt chân thật. Ta hiểu rõ, Công chúa Mã Lệ Ti gật đầu một cái, sắc mặt vẫn như cũ có chút âm trầm, nhưng mà ca ca có lúc làm chuyện lớn, dùng chút thủ đoạn là điều cực kỳ khó tránh khỏi. Mã Lệ Ti, ta biết rõ muội là vì ta, nhưng mà... Trên mặt nhị hoàng tử Lý Á Hy lộ ra vẻ phức tạp. Nhưng mà huynh có tình cảm với Khắc Lôi Nhã, hoặc là nói huynh thích nàng ta, cho nên không muốn làm tổn thương mẫu thân của nàng. Mặt của công chúa Mã Lệ Ti dần dần lạnh xuống, trầm giọng nói ra lời như vậy. Nhị hoàng tử Lý Á Hy ngạc nhiên, hiển nhiên bị lời nói này của công chúa Mã Lệ Ti nói trúng tâm sự, cứ như vậy không tiếng động sững sờ nhìn công chúa Mã Lệ Ti. Ca ca, huynh biết ta từ trước tới nay, nam nhân nào cũng không nhìn vừa mắt là vì sao không? Công chúa Mã Lệ Ti mặt lạnh lẽo, chậm rãi đem chuyện thầm kín mà nói ra ngoài. Nhị hoàng tử Lý Á Hy trong mắt lóe lên phức tạp cùng bất đắc dĩ còn có đau đớn. Muội muội này của hắn, mặc dù bề ngoài là một phụ nữ, kỳ thực nội tâm càng giống với một nam nhân. Đây chính là lý do vì sao lâu như vậy tới nay công chúa Mã Lệ Ti đối với nam nhân cả nước không có bất kỳ một người nào vừa mắt. Điều bí mật này, chỉ có một mình hắn biết, không chỉ huynh thích Khắc Lôi Nhã, ta cũng thích nàng. Mà câu đó của công chúa Mã Lệ Ti càng giống như một chậu nước đá trực tiếp từ đầu Nam Hy mà đổ xuống. Trong nháy mắt nhị hoàng tử Nam Hy cảm thấy cả người có chút rét run. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt nhưng gương mặt không có bất kỳ nhiệt độ nào. Mã Lệ Ti thích Khắc Lôi Nhã, ca ca, huynh phải trở thành hoàng đế, chúng ta cùng đại hoàng tử đấu tranh đã lâu như thế, hắn lên ngôi kết quả của chúng ta sẽ như thế nào huynh rõ hơn bất kỳ ai. Nhất định phải chết, ánh mắt công chúa Mã Lệ Ti càng lạnh lùng, nhị hoàng tử Nam Hy nhẹ nhàng vuốt vuốt, góc chuyện audio.com, chán của mình trong lòng đã rối loạn, nếu như trận này đấu tranh thất bại, hậu quả đã quá rõ. Đó chính là cái chết, hơn nữa không phải là quang minh chính đại mà chết. Đại hoàng tử nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cách chức hắn, cho xuất cung, lưu đày nơi biên cương, sau đó âm thầm hành thích rồi tuyên bố bệnh chết. Đây là hoàng thất nên những thủ đoạn này là đương nhiên. Nhị hoàng tử Nam Hy rất rõ ràng, trận này không đổ máu, nếu như hắn thua, như vậy không phải chỉ mình hắn là người sẽ chết, còn có công chúa Mã Lệ Ti. Còn có mẫu thân của bọn hắn cùng một đám nô bộc trung thành. Quan trọng nhất là tôn nghiêm của hoàng thất, tuyệt đối không thể khiến thần quyền áp đảo vương quyền, hắn tuyệt đối không thể thua. Công chúa Mã Lệ Ti lẳng lặng nhìn sắc mặt biến hóa của nhị hoàng tử Nam Hy, trong lòng khẽ thở dài, người ca ca này của nàng còn chưa thâm độc. Làm người thừa kế vương vị, tâm cơ và quyết đoán còn chưa đủ. Chỉ là không sao, có mình ở bên cạnh trợ giúp hắn, mình nhất định phải đem hắn lên cao nhất vị trí. Hoàn thành tâm nguyện mà mình không cách nào đạt được. Nữ nhi không thể nắm vương vị, như vậy thì để cho ca ca nàng đi lên vị trí kia thực hiện chính nguyện vọng của nàng đi. Công chúa Mã Lệ Ti ở trong lòng nhẹ nhàng hơn sau khi than thở, nhìn nhị hoàng tử Nam Hy nói. Ca ca, bây giờ biện pháp duy nhất của chúng ta chính là bức bách lão hồ ly kia công khai thái độ. Yêu cầu của thần điện tuyệt đối không đồng ý, nếu như đồng ý, vương vị này ngồi lên cũng không cách nào ngồi vững vàng. Ta không muốn huynh làm hoàng đế mà cả đời mang tiếng xấu. Khiến nhà Hy Nhĩ tỏ rõ thái độ, ít nhất có thể trợ lực đối kháng cùng đại hoàng tử và thần điện. Ta hiểu rõ, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhị hoàng tử Nam Hy bất đắc dĩ than thở, nhưng trong lòng thì do dự càng thêm có chút khổ sở. Nhưng nếu làm như vậy, Khắc Lôi Nhã bên kia như thế nào? Ca ca, huynh không phải lo lắng, để ta sẽ xử lý là được. Tất cả không có liên quan đến chúng ta. Đến lúc đó, nhà Hy Nhĩ sẽ đem toàn bộ mâu thuẫn nhắm ngay đầu đại hoàng tử. Công chúa Mã Lệ Ti lạnh lùng nói, sâu trong nội tâm của nàng cũng không muốn bị Khắc Lôi Nhã ghét bỏ. Thật có thể như vậy được không? Nhị hoàng tử Lý Á Hy còn có chút do dự. Ca ca, huynh phải nhớ, huynh là hoàng đế tương lai, không nên bị tình cảm ràng buộc như vậy. Công chúa Mã Lệ Ti cau mày, lại kiên nhẫn khuyên can chờ huynh lên ngôi vị hoàng đế, lại nghĩ biện pháp cưới nàng ta làm vợ. Hiện tại, huynh phải quyết đoán, nếu không huynh cái gì cũng không có được, còn có thể mất đi vị trí bây giờ. Nhị hoàng tử Nam Hy nhìn vẻ mặt nặng nề của công chúa Mã Lệ Ti, còn có đáy mắt công chúa Mã Lệ Ti không có một tia nhiệt độ nào, rốt cuộc nặng nề thở dài. Tốt, đi làm đi. Nhẹ nhàng chậm rãi phun ra một câu nói như vậy, giống như đã dùng hết hơi sức bản thân, nhị hoàng tử Nam Hy nhắm mắt lại nhẹ nhàng dựa vào ghế. Hắn biết hắn đi nước này, sẽ cùng với thiếu nữ tóc vàng mắt xanh kia từ đây không thể nào trở về như trước đó nữa. Công chúa Mã Lệ Ti nhìn nhị hoàng tử Lý Á Hy chán trường, nhưng trong lòng nhẹ nhàng than thở. Ca ca này của nàng cuối cùng cũng đi bước đầu tiên vào con đường tranh đoạt. Về sau, sẽ là một đế vương cường hãn. Như vậy ta sẽ mau chóng xử lý. Giọng nói lạnh lẽo của công chúa Mã Lệ Ti vang lên ở bên tai nhị hoàng tử Lý Á Hy. Nhị hoàng tử Nam Hy không có mở mắt ra, trong lòng than nhẹ công chúa Mã Lệ Ti thật ra thì so. Góc truyện audio.com, với hắn và đại hoàng tử càng thêm thích hợp đứng ở vị trí cao nhất. Nàng đủ lãnh huyết, đủ thủ đoạn, đủ tâm cơ, vượt xa cả mình và đại hoàng tử. Một đêm này, hai người đưa ra quyết định như vậy. Chỉ là bọn họ trăm ngàn lần không ngờ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Khi đó, hối hận cũng quá muộn rồi. 3 ngày sau thủ lĩnh nữ quan của công chúa Mã Lệ Ti là Khải Sắt Lâm, bởi vì hạ độc mưu hại đại hoàng tử điện hạ không thành, nên bị bắt nhốt ở Gia Lạc Hoa Viên, nơi đó đặc biệt nhốt quý tộc phạm tội, sau đó chờ đợi tuyên án. Chuyện này nhắm thẳng vào nhị hoàng tử Nam Hy, cuộc chiến của hai vị hoàng tử đã đến hồi gay gắt. Lúc này, mưa bão sắp đến, không khí khẩn trương bao phủ đế đô. Phủ Hy Nhĩ giờ phút này cũng không thể an bình. Hừ, ta xem lão hồ đó có chịu tỏ thái độ không? Công chúa Mã Lệ Ti đứng ở trước cửa sổ phòng ngủ, nhìn về phía bầu trời, trong lòng cười lạnh. Công chúa Mã Lệ Ti đã đánh giá quá thấp vị trí của Khải Sắt Lâm ở trong lòng Khắc Lôi Nhã, cho nên sự việc phát sinh sau này làm cho nàng hối hận không dứt. Cách chương.